Thập phương võ thánh, chương 351 tổn thần, 1, góc truyện audio.com, chấm, bây giờ thời khắc, lựa chọn của chúng ta không nhiều. Vạn Tuyết Thiên trầm giọng nói, chúng ta mang theo thức ăn uống nước, chỉ đủ chúng ta duy trì 5 đến 7 ngày. Người ta thân là võ giả, tốc độ cực nhanh, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng mặt khác rất nhiều tộc nhân, cũng chỉ là người bình thường. Cho dù có điểm bình thường võ nghệ tại thân, cũng không chịu nổi thời gian dài tốc độ cao nhất đi đường. Cho nên chúng ta có 2 cái biện pháp. Biện pháp gì? Vạn Lăng nhìn về phía hắn. 1. Người ta mang lên mấy cái võ nghệ tốt nhất người. Trước đi chỗ xa thu thập vật tư. Sau đó mang về tiếp tế. Như thế có thể tuần hoàn một đường đi đường. Chẳng qua là muốn vất vả một số nhỏ người. 2. Chúng ta cùng một chỗ một đường đi đường. Có thể dọc theo đường vừa đi săn lấy nước. Còn có một cái mấu chốt là. Hướng đi, Vạn Tuyết Thiên nghiêm túc nhìn xem Vạn Lăng. Ta biết ngươi muốn trở về. Nhưng bây giờ Hải Châu cũng tại gặp tập kích. Nếu là ngươi trở về. Sợ là, ta nữ nhi nữ tế đều ở nơi đó. Vạn Lăng lắc đầu. Nàng nhất định cần trở về. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là Hải Châu cũng ngăn cản không nổi. Vạn Tuyết Thiên trầm giọng nói. Vạn Lăng không nói gì. Nhưng thái độ dị thường kiên quyết. Trên đời này, phụ mẫu đã qua đời. Bây giờ chỉ còn lại có nữ nhi nữ tế ngoại tôn. Đó là nàng cuối cùng thân nhân. Nếu là rời đi bọn hắn. Nàng cũng không biết mình nên đi hướng nơi nào. Coi như xảy ra chuyện. Nàng cũng tin tưởng. Dùng con rể năng lực. Vạn độc môn tiềm ẩn thế lực. Mang theo người một nhà trốn tới. Vấn đề không lớn. Cho nên. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Vạn Tuyết Thiên nhìn ra nàng kiên quyết. Cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ tộc bên trong lợi hại nhất cũng chính là hắn cùng mặt khác 2 cái tộc lão. 3 người bọn họ, thêm bên trên một cái A Vũ, chính là toàn bộ lực lượng. Mà bọn hắn những người này, phải mang theo ít nhất 30 người già yếu tàn tật. Loại thời điểm này, nếu là Vạn Hơn Lăng một cái đoán cốt võ sư, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ một chút. Chẳng qua là... Vạn Tuyết Thiên chính mình cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là hắn. Đem nguyên bản sinh sống được thật tốt Vạn Lăng. Liên lụy tới nơi này. Lâm vào tình cảnh như vậy. Bây giờ hắn dù như thế nào. Cũng không có lý do gì lại kéo lấy nàng cùng một chỗ chịu khổ. Trầm mặc dưới. Hắn rốt cục vẫn là mở miệng. Được rồi. Lăng tỷ, ngươi trở về đi. Coi như ngươi lưu tại nơi này. Cũng chỉ là một cái đoán cốt võ sư. Ta Vạn gia mặc dù bây giờ xuống dốc. Nhưng cũng không đến mức đến muốn liên lụy một cái đoán cốt võ sư mức độ. Vạn Lăng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Bây giờ Vạn gia chính vào nguy nan thời khắc. Chủ lực cũng đều theo gia chủ cái kia một đợt tách ra chạy nạn. Bọn hắn này một đợt. Thuần túy là bị xem như con rơi. Mà bây giờ Vạn Tuyết Thiên lên tiếng làm ra quyết định này. Không hề nghi ngờ, về sau cực có thể sẽ chịu đến gia tộc tộc lão nhóm chỉ trích. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Rõ ràng nàng đã là Vạn gia cuối cùng lân âm chi huyết. Như thả nàng rời đi, ngày sau gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt, chỉ sợ thật sẽ biến thành bình thường gia tộc. Đừng nhìn ta như vậy. Vạn Tuyết Thiên cười khổ. Coi như còn có huyết mạch truyền thừa. Ngươi cảm thấy hiện tại Vạn gia còn có cơ hội quật khởi sao? Chủ gia cái kia một nhánh vì tư lợi. Căn bản không quan tâm bọn hắn chết sống. Hắn còn có lý do gì vì bọn họ bán mạng? Trước mắt đơn giản liền là một mình cầu hoạt bãi. Quảng cáo. Vạn Lăng hiểu rõ. Đồng dạng trầm mặc xuống. Suy nghĩ một chút. Nàng liền muốn mở miệng. Nghĩ để bọn hắn cùng nhau đi Hải Châu. Nhưng nghĩ tới Hải Châu bây giờ cũng tại bị tiến đánh tình huống. Cũng là sinh tử không biết. Cứ như vậy mời bọn họ đi qua. Có lẽ, tốt, không cần nhiều lời. Một hồi mang chút thức ăn cùng nước. Nhanh đi về đi. Ta Vạn Gia coi như thế yếu đến tận đây. Cũng không đến mức thiếu ngươi không quan trọng một cái đoán cốt võ sư. Vạn Tuyết Thiên cười nói. Vạn Lăng muốn nói lại thôi. Chợt bên ngoài truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Trầm trọng chỉnh tề tiếng vó ngựa theo xa tới gần. Rất rõ ràng trực chỉ Vạn Gia đội xe. Hai người đồng thời biến sắc. Rèm xe vén lên. Hướng ra ngoài nhìn lại. Nơi xa một tiểu đội màu đen thiết kỵ. Ước chừng 30 kỵ tả hữu. Đang xếp hàng cuồn cuộn mà tới. Từ phía sau đuổi kịp. Này 30 kỵ. Xa xa hướng phía Vạn Gia đội xe mắt nhìn. Sau đó xoay người rời đi. Không chút nào dừng lại. Vạn Tuyết Thiên đột nhiên biến sắc. Không tốt, là Tiết Gia. Tiết Gia, Vạn Lăng cũng là biến sắc. Vạn Gia ở Trung Châu cũng không phải là không có cừu địch. Trong đó Tiết Gia liền là một cái trong số đó. Lần này chủ nhà họ Vạn không chỉ hố chính mình già yếu tộc nhân một thanh. Còn đem Tiết Gia đồng dạng hố một lần. Tiết Gia bởi vậy thương vong không ít. Hiện tại Tiết Gia hắc nhĩ thiết kỵ chạy tới. Rõ ràng là để mắt tới Vạn Gia còn sót lại tộc nhân. Dự định trả thù rửa hận. 30 thiết kỵ khẳng định đánh không lại Vạn Gia thực lực hôm nay. Dù sao bên này nhưng vẫn là có khắc sâu trong lòng cao thủ tại Trung Châu thế gia. Lại thế nào suy yếu. Định cảm một lần tìm thường chân nhân khắc sâu trong lòng vẫn có thể ra. 30 thiết kỵ coi như tất cả đều là đỉnh tiêm tinh nhuệ. Từng cái võ sư, cũng không có khả năng bù đắp được khắc sâu trong lòng. Cho nên đám người này xoay người rời đi. Tất nhiên là trở về mật báo. Chung quanh dọc theo đường chạy nạn dân chúng. Tựa như rối bời dơ bẩn sông lớn. Uốn lượn một đường, hướng phía nơi xa lan tràn. Những dân chúng này đội ngũ cũng cản trở Vạn Gia đội xe thêm nhanh rời đi con đường. Lúc này hắc nhĩ thiết kỵ xoay người chạy. Vạn Tuyết Thiên trong lòng quính lên. A Vũ, hắn nghiêm nghị vừa quát. Hiểu rõ, một vệt bóng đen theo thùng xe mặt bên một nhảy ra. Phóng tới cái kia mảnh thiết kỵ. Không ngoài dự liệu, đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, cái kia thiết kỵ bên trong một người giơ tay lên, xùy, một đạo màu đỏ thắm khói lửa phóng lên tận trời, coi như là ban ngày, cũng đỏ tươi như hoa, rõ ràng đến cực điểm. Không tốt, Vạn Tuyết Thiên sắc mặt tái đi, biết không tốt, nếu là bọn họ rơi vào Tiết Gia tay, chết chỉ sợ đều là nhẹ nhất xuống tràng. Ngươi đi trước, hắn đột nhiên hướng về phía Vạn Lăng quát. Sau đó chính mình lao ra thùng xe, hướng phía đằng sau Vạn Gia đội xe hướng đi tiến đến. Hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người vứt bỏ đồ quân nhu. Khinh thân thoát đi, bằng không mang lên bao lớn bao nhỏ đủ loại hành lễ. Tài vật, vật nặng, còn có ngựa liệu loại hình. Căn bản đi không xa. Vạn Lăng cũng là sắc mặt trắng bệch, tới Trung Châu những ngày này. Nàng cũng hiểu rõ, ở Trung Châu, thế gia lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như nói năm đó ở Thái Châu, một cái thế gia lực lượng có khả năng ngăn cản mấy ngàn người một nhánh toàn phối trí đại quân. Như vậy Trung Châu thế gia, liền là Thái Châu thế gia ít nhất mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng loại thời điểm này, này loại khó xử trước mắt, nàng nếu là rời đi, cái kia. Chẳng qua là không chờ nàng trần chờ. Vạn Tuyết Thiên rất nhanh liền dẫn hai cái rưỡi đại hài tử. Hướng nàng bên này chạy đến. Đã ngươi vẫn còn, như vậy mang lên bọn hắn đi. Có thể sống mấy cái tính mấy cái. Hắn đem hai đứa bé hướng Vạn Lăng bên này đẩy. Cái kia hai hài tử một cái nam hài. Một cô gái, đều là vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Vạn Lăng nhận đến bọn hắn. Một cái gọi Vạn Tiên Tông, một cái gọi Vạn Doanh, đều là gia tộc họ hàng xa tộc nhân. Tiên Tông cùng Doanh Doanh đi theo ngươi phân tán đi. Những người còn lại đều sẽ riêng phần mình mang mấy người phân tán rời đi. Đại gia có thể đi nhiều ít đi bao nhiêu. Trước sống sót lại nói. Vạn Tuyết Thiên chém đinh chặt sắt nói. Hắn có thể vạn dặm xa xôi một đường tìm kiếm lân âm chi huyết tìm tới Hải Châu. Tự nhiên cũng không phải là khuyết thiếu quả quyết người. Quyết định thật nhanh dưới. Làm ra quyết định, đi, hiện tại vấn đề, đã không phải là cái gì lân âm chi huyết, mà là bọn hắn những người này, có thể không có thể còn sống sót. Vạn Lăng lúc này không do dự nữa, đưa tay một cái, mang lên hai đứa bé, xoay người chạy, nàng dù sao cũng là đoán cốt võ sư, một thân thực lực không thể coi thường, tại người bình thường bên trong cũng xem như cường hãn. Mang theo hai cái mới 11-12 tuổi hài tử. Không tính gánh vác, đảo mắt, nàng liền chạy ra vài trăm mét. Nhanh muốn đi vào liên miên biển cây lúc. Nàng cuối cùng lại quay đầu nhìn lại. Dài đằng đẵng dân chạy nạn trong đội ngũ. Vạn gia đội xe đang từng đội không ngừng hướng phía chung quanh vọt ra bóng người. Chạy tứ tán, trong đó đều là như nàng như vậy. Đại nhân mang lão ấu. Nãi nãi, chúng ta, sẽ chết sao? Vạn Doanh nhịn không được lên tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản nàng cũng là cơm ngon áo đẹp đại tiểu thư. Lúc này đột nhiên bị gặp biến cố. Đừng sợ, Vạn Lang nhẹ giọng nói. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng trong thoáng chốc. Tựa hồ lại về tới lúc trước mang theo Thanh Thanh một đường chạy trốn. Chạy tới Thái Châu tình cảnh. Chẳng qua là cùng khi đó khác biệt chính là. Nàng thực lực bây giờ càng mạnh hơn một chút. Mang theo hài tử. Cũng lớn hơn rất nhiều. Vẫn là hai cái. Đi. Không do dự nữa. Nàng mang theo hai hài tử cấp tốc xông vào rừng rậm. Quảng cáo. Bỗng nhiên. Sau lưng truyền đến đạo đạo phá không quát chói tai tiếng. Đều cho ta vây quanh. Không cho phép để lộ một cái. Một cái hùng hậu thô mãng giọng nam. Chấn động chung quanh giữa không trung. Cho thấy thâm hậu thực lực. Có người phân tán chạy trốn. Truy, Vạn Lăng trong nháy mắt phía sau lưng run lên. Biết mình bị người để mắt tới. Lúc này không nói hai lời. Gia tốc toàn lực hướng nơi xa chạy như điên. Hải Châu, nội sơn, ngoại cảnh, phong xào sơn động, Ngụy Hợp một mình xếp bằng ở trong động. Nhắm mắt vận chuyển trong cơ thể kình lực. Đem vừa mới chuyển đổi ra tới luyện tạng kình lực. Dung hợp bên ngoài chân khí. Hóa thành hoàn chân kình. Huyền tỏa công. Hắn đã thành công đột phá tầng thứ nhất. Môn này hết thảy 12 tầng huyền công. Huyền Diệu Tông rất là hào phóng, cho cả bộ, bất quá Ngụy Hợp sau này nghe ngóng về sau, mới biết được, đây là trong tông môn, chỉ có số ít mấy cái đạo chủng cấp thiên tài, mới có đãi ngộ, lúc này trong động hương khí tràn ngập, Ngụy Hợp chậm rãi đem một ngày kình lực chuyển hóa hoàn tất. Sau đó, tầng thứ nhất huyền tỏa công không sai biệt lắm cũng viên mãn. Sau đó là tầng thứ hai. 12 tầng huyền tỏa công, mỗi một tầng tu thành, đều sẽ nhường huyền tỏa kình chất lượng cao hơn một tầng. Như thế mới có thể để cho chân nhân nhóm, có thể dưới chân núi gian khổ trong hoàn cảnh thích ứng sinh tồn. Bây giờ mặc dù bước vào khắc sâu trong lòng, nhưng Ngụy Hợp vẫn như cũ sẽ không quên. Chính mình có thể là còn có phá cảnh châu này một hách có khả năng lợi dụng. Phát huy đầy đủ chính mình ưu thế lớn nhất. Đây mới là hắn có thể ở cái loạn thế này bên trong từng bước một đi cho tới bây giờ then chốt. Cho nên, kế sách hiện nay là như thế nào đem phá cảnh châu tác dụng phát huy đến lớn nhất. Phá cảnh châu tác dụng là tại phá vỡ bình cảnh. Nói cách khác, ta dễ dàng nhất phát huy địa phương là tại công pháp trên tu hành. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ. Bây giờ chân nhân sở tu chủ tu công pháp, có cực cường tính chất biệt lập, là không có tinh lực kiêm tu. Nhưng ta có lẽ có khả năng lợi dụng phá cảnh châu đặc tính. Phụ tu một ít gì đó, Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ. Công pháp là chân nhân hết thảy hạch tâm, tựa như ô tô xăng. Dầu càng nhiều càng tốt. Ô tô mới có thể chạy tốt hơn càng nhanh. Còn không mài mòn, mà bí kỹ, cơ sở võ nghệ, thì là lúc đang chém giết lấy được thắng bại then chốt. Cũng là có thể tốt hơn phát huy công pháp công lực con đường. Công pháp, võ nghệ, bí kỹ, đây cũng là võ đạo tam đại hạch tâm. Trừ cái đó ra, còn có đan dược, trận pháp, trang bị, ba loại chi nhánh, có thể làm phụ trợ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.